108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 303, song long đấu pháp, góc truyện audio.com. 14 đem hai màu không thể phi kiếm xoay tròn khi hắn trung quanh bính ra khó có thể tưởng tượng mà kia màu xanh biếc phi kiếm thanh quang khóc đột nhiên vạn năm chấn tà lang trúc. Long ma thánh chủ song đồng co rụt lại, lập tức phát hiện Tô Tinh phi kiếm lai lịch, vạn năm chấn tà lang trúc diễn sinh ra chấn tà thanh quang có thể trừ tà sạch ác, trừ phi song phương xê xích quá lớn. Nếu không nghe lời cơ hồ có thể nói có thể khắc chết thiên hạ tà vật. Ban đầu Minh Thiên Tông bởi vì biết được Thiên Lang Cốc có lần này vạn năm chấn tà lang trúc mới mạo gió lớn hiểm tập kích Thiên Lang Cốc vì chính là đoạt đến vạn năm chấn tà lang trúc xưng bá huyền minh giới. Long ma thánh chủ là nghe nói Lương Hoàng xuất hiện ở Thiên Lang Cốc sau này bị Lương Hoàng cướp đi, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt nam nhân trong tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Long ma thánh chủ giọng nói trầm xuống, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là nhận ra Thiên Nhàn Tinh nhập Vân Long Công Tôn Hoàng, không cách nào ngẫm lại nam nhân này rốt cuộc là nơi nào đụng tới ký hạ vũ lực cao nhất Yến Thanh sau khi còn có thể ký hạ pháp lực cao nhất Công Tôn Thắng, điều này thật sự là quá ra ngoài lẽ thường. Giận chính là mình ở huyền minh giới giàu gì cũng là số một số hai hàng tinh giả, lại mấy lần ăn nghẹt. Tử Vi Ngọc Bội thậm chí hai lần cái khe cũng lại đối phương ban tặng. Tô Tinh câu khởi khóe miệng, pháp quyết một bấm. 12 khẩu lang chuyển bóng kiếm hợp lại, diệt sạch vừa để xuống, bốn phương tám hướng xoắn đi Long Ma Thánh Chủ, đối phó tà vật lang ra so sánh với Tê Thiên hơn muốn phong mang ba phần tiểu Long Ma Thánh Chủ nào dám đi đón đỡ cấp tốc bước lui, cũng không quản hỗn hải cự giao, đáng tiếc phục ma điện hạn chế tuyệt đại đa số tinh giả pháp bảo, Long Ma Thánh Chủ thương xúc ứng phó. Nhưng là lang na nhìn thấy cửu thập sát đô thiên ma kiếm chủ nhân quả thực là thấy được vô thượng mỹ vị. Kiếm khí tồi khô lạp hù, không ai bì nổi. Long ma thánh chủ sắc trắng bệch luống cuống tay chân, mất một tấc vuông. Hỗn giang long lý tương phi cũng không kịp hỗn hải giao long, bạch dạ khắc long sóc nhất câu, nước biển nổi lên tảng lớn mà nước bao lại Long ma thánh chủ đem lang bồi ngăn cách lúc này mới cứu Long ma thánh chủ một mạng. Tô Tinh vừa đánh ra tử phủ tiên lôi, tử lôi bao phủ, lập tức bao vây Long ma thánh chủ quanh thân tử điện như kim xà vũ điệu, lý tương phi tinh phù sáng rõ, một tiếng to rõ tiếng quát, đêm trắng khắc long hồ chém ra đếm đạo bạch quang mới phá tử lôi. Công Tôn Hoàng khẽ hừ, mặt không chút thay đổi huy động Tùng Văn Cổ Định kiếm. Thoáng chốc, cơn lốc gào thét lật hải cũng sóng. Xem tại truyện VN, Lý Tương Phi bận tâm Long Ma Thánh Chủ chỉ là một vị phòng thủ, sóng biển trùng trùng điệp điệp cùng Công Tôn Hoàng tinh pháp đấu chung một chỗ. Thừa dịp hai người tranh đấu, hỗn hải cự giao cũng là nhân cơ hội chạy trốn hải đi, Lý Tương Phi trơ mắt nhìn tới tay tinh lân thú chạy trốn, xinh đẹp thượng hiện ra một tia tức giận nói. Công Tôn Thắng, có bản lãnh cùng với bổn phi cùng đi quyết một thắng bại. Có bản lãnh cùng với hàng tinh giả nhất quyết thắng bại. Tô Tinh giảo hoạt cười nói, rất na nơi tay, góc truyện audio.com. Long ma thánh chủ cho rằng tự hào cửu thập sát đô thiên ma kiếm đã là bị khắc chế chết đi chết, căn bản khiến không xuất lực, quả thực chính là mất Long ma thánh chủ một cái cánh tay, Long ma thánh chủ tức kêu to một tiếng, mượn. Ma yên hóa hình, cùng Tô Tinh chu toàn, Lý Tương Phi cười lạnh liên tục, chỉ thấy biển rộng nhấc lên ba đào trăm trượng, pháo thanh dựng lên. Người mặc dù sử xuất hoa chiêu tới thôi, Công Tôn Hoàng bình thản đáp lại, nhiễm nhiên là tiếp nhận rồi Lý Tương Phi khiêu chiến. Thiên thọ tinh hỗn giang long Lý Tương Phi ống quần một phiêu, huy vũ lên bạch dạ khắc long sóc nhất thời đem thiên võ ném đi, một tiếng la hét, một điểm bạch quang tựa như đêm tối minh nguyệt hiện ra, kia bạch quang càng ngày càng tẫn, đến rồi Công Tôn Hoàng trước mặt, thậm chí đại như núi, chiều dài trăm mét, phảng phất một tòa núi lớn áp đỉnh, một cái bạch long thổ nạp nhật nguyệt tinh quang, thẳng tắp hướng Tô Tinh bên này oanh kích tới đây. Bạch dạ khắc long sóc vừa ra, nước biển lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn lún xuống ra một cái vực sâu, cuồng phong chạm mặt, lưỡi biết dùng người mắt mở không ra. Lý Tương Phi nói lẩm bẩm, nước biển quấn lấy bạch dạ khắc long sóc nhất thời binh khí hóa thành khổng lồ bạch long phảng phất thu nạp đang lúc có thể nuốt hải phệ tháng. Khí thế kia Tô Tinh cũng phải bội phục. Công Tôn Hoàng không chút hoang mang, trong tay Tùng Văn Cổ Định kiếm vân quang quay cuồng, dáng màu hiện lên trên biển quang hà vạn trưởng. Phảng phất đến rồi hoàng hôn, Tùng Văn Cổ Định kiếm lập tức ứng với đi bạch long, một tá kia bạch long bị vào đầu một kiếm, lắc đầu không yên tự lui về phía sau. Lý Tương Phi hừ một tiếng, chỉ thấy nước biển như nấu, sôi trào cuồn cuộn, ở hỗn giang long ra giấu tay hạ dâng lên hóa thành thiên đạo lợi kiếm. Công Tôn Hoàng bào chế đúng cách trên vừa bắn ra một đạo thất sắc thải quang, ngưng kết thành một đóa liên hoa. Cánh hoa chán phóng bắn ra hào quang. Cùng dâng lên thủy kiếm chiến ở tại một khối, Công Tôn Hoàng pháp quyết lại là một tá, trên thanh trống không vân vừa phóng tới hai cổ thanh khí, một cổ ngưng kết thành một cái thanh long bảo kiếm, phá vỡ hư không đi trước tới, một khác cổ tạo thành liên hoa thanh lá chắn, xoáy chắn trước mặt. Công Tôn Hoàng tinh pháp vừa ra, vừa mới Lý Tương Phi theo sát mà tinh pháp đi ra. Vô số cột nước cuồn cuộn không dứt đánh Công Tôn Hoàng phòng ngự liên hoa, lớn như thế hải vực cũng trở thành chí mạng nơi. Hai người một cái ở vô ích một cái trên mặt đất như nhau tinh pháp xuất hiện nhiều lần, hai người đều là cao nhất pháp lực tinh tướng, hơn nữa nhập Vân Long Công Tôn Hoàng tinh pháp bao thiên dâng. Không gì làm không được, tinh lực hùng hậu có thể trực tiếp để cao nhất võ tướng cũng không thể làm gì. Mà thiên thọ tinh hỗn giang long thiên phú là hỗn hải, thao túng thủy thuật đó cũng là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể kịp, dựa vào trên biển sân nhà cũng có thể cùng Công Tôn Hoàng cân sức ngang tài. Bất tương sàn sàn như nhau. Nhập Vân Long cùng hỗn giang long song long đấu pháp cũng làm cho Tô Tinh cùng Long Ma Thánh Chủ mở rộng tầm mắt. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Tùng Văn cổ định kiếm huyễn ra thất thải hà quang bao phủ bầu trời, kiếm khí cầu vồng, một mạch quán thông muốn châu từ Lan Phi, đêm trắng khắc long hồ nhất định lên, dập bạch long dường như là hết sức làm, khẩu giống xuyên dâng không ngừng chống lại sáng mờ, bạch dạ khắc long sóc phát ra thật sâu bạch khí một đạo liên tiếp một đạo, mấy trăm đạo thô to chí cực trắng cầu vồng trống rỗng dựng lên, cùng tường quang dây dưa tựu chiến đấu ở Tùng Văn cổ định kiếm. Hai bàn thiên tinh tinh vũ ngươi tới ta đi, ngươi đụng đến ta yên lặng, đấu không thể tách rời ra. Lúc này, có rãnh rỗi mây trắng rơi xuống chảy ra, nương theo còn nữa cuồng phong kêu khóc, chợt phân chợt hợp thổi chúng Lý Tương Phi kia liền gió nổi mây phun, Lý Tương Phi tỉnh táo bình tĩnh, hải khí quán thông một mạch quanh thân đem hỗn hải thao túng đến rồi cực hạn, hải màn tầng tầng vén tạo thành gió thổi không lọt khổng lồ nụ hoa, mặc cho Công Tôn Hoàng Thiên không tinh pháp như thế nào tạo thế cũng bị Lý Tương Phi vô cùng mênh mông sóng biển cho để ở, bất quá thoạt nhìn, Lý Tương Phi rất hiển nhiên có chút đang ở hạ phong, bầu trời áp lực vô biên vô hạn, vô hưu vô chỉ kia biển rộng nụ hoa chợt lóe trong lúc đã bị từng khúc gảy lìa, Lý Tương Phi không ngừng đọc động chân môn, cái trán tinh phù chói mắt, không ngừng ngăn cản Công Tôn Hoàng công kích ngàn dặm hải vực phảng phất cùng nàng ngay cả làm một thể, phòng tụ kiên cố, những thứ kia đánh nát cánh hoa liền vừa ngưng kết qua lại đền đáp lại, sinh sôi không ngừng. Mặc dù đang ở hạ phong, cũng có thể chống đỡ. Về sau, Công Tôn Hoàng tinh pháp cũng là càng hung hiểm hơn, thanh long kiếm biến thành càng ngày càng sắc bén, biến hóa trong lúc bằng một hóa vạn. Sáng người đem thoáng một cái tựu có vô số bóng kiếm, làm cho sóng biển liên tục bị áp chế. Hai vị tinh pháp toàn lực đấu pháp căn bản không phải vướng tay, Long Ma Thánh Chủ cũng thôi, hắn đang bị vạn năm chấn tà lang chúc nhìn u mê, hắn lúc này hoàn toàn cũng không phải là đối thủ, Lý Tương Phi liều mạng như vậy hơn giống như là âm thầm che hắn. Tô Tinh mặc dù biết nhưng cũng không có cách nào, hỗn giang long tên hiệu cũng không phải là nói không, Lý Tương Phi khởi sướng giận, tinh pháp không có chút nào giữ lại, vô cương hải vực đối với Tô Tinh mà nói tựa như rơi xuống địa ngục, ba sao thiên võ ở trên biển gây sóng gió, nơi đều là sát cơ. Công Tôn Thắng hảo thủ đoạn, Lý Tương Phi bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu, bạch dạ khắc long sóc đột nhiên một cái rút lui, tránh công kích. Tùng Văn cổ định kiếm lập tức văn phong đánh xuống. Lý Tương Phi công kích nhưng chưa xong, chỉ thấy đêm trắng khắc long hồ vứt lên, hóa thành một đạo bạch quang, kia bạch quang trên không trung tản ra, vừa hóa mấy trăm bạch long thổ tức đang lúc sẽ đem thanh mang vân quang đông lạnh thành một mảnh, sau đó vô số bạch long hư ảnh bành trướng, thắt cổ đi xuống, muốn đem Công Tôn Hoàng xé nát giống như. Chính là huyền giai chiêu thức. Bạch Long nhập mộng, giống như loại này nổi danh huyền giai chiêu thức tựu so với bình thường tinh pháp mạnh hơn rất nhiều, cũng cho thấy hỗn giang long chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Góc truyện audio.com, Công Tôn Hoàng không hề bận tâm, thoạt nhìn nữ trẻ nhỏ bất quá 7-8-9 tuổi, nhưng là trời xanh tính trầm ổn chính là 8-9-10 tuổi lão già cũng phải mặc cảm, nhập vân long lưỡi chống đỡ lên khố, nứt hở ra tố lôi, Tùng Văn cổ định kiếm sáng mờ một quấy vẽ một cái. Trời xanh mây trắng tựa như bị rót vào linh tính hóa thành kêu khóc giao long giao động thủ lao xuống. Đồng dạng hoàng giai chiêu thức, hành vân thanh long truyền, một màn này quả nhiên là đẹp vô cùng. Ở Công Tôn Hoàng bầu trời, đại ngàn mây trắng hình dạng nếu giao long đập xuống, mà ở kia trên biển, bạch long mượn thủy, phân ra hàng vạn hàng nghìn cái bóng giống nhau như đúc cắn thượng. Thiên địa trong lúc một mảnh tái nhợt, chi chít vân hải chợt nổ tung. Ở trên biển nhấc lên sóng lớn chấn động, trên biển rung động bị chấn ra, lan đến gần trăm dặm xa. Nương bằng các loại thủ đoạn, Công Tôn Hoàng lại bằng hoàng giai tinh pháp hành vân thanh long chuyển đở hỗn giang long huyền giai bạch long nhập mộng. Dõi mắt bạch khí tản ra, đột nhiên trong lúc, một đạo hàn quang điểm ra, rầm một tiếng, hỗn giang long Lý Tuấn bỗng vọt ra. Trong tay bạch dạ khắc long sóc nghiễm nhiên biến thành một thanh hàn quang phong mang lợi kiếm bạch dạ khắc long kiếm. Làm tinh thiếu nữ trong số ít mấy người tinh võ nhất thể tinh tướng, Lý Tuấn. Đêm trắng khắc long, tinh võ hơn nữa lợi hại, ở bạch dạ khắc long sóc chung, có thể thao túng cường đại tinh pháp, mà khi đêm trắng khắc long bát thoáng qua hóa thành bạch dạ khắc long kiếm, có thể lập tức hóa thân thành võ tướng. Thiên Thỏ tinh vũ lực không quá cao, nhưng là nếu dựa vào tinh pháp đánh bất ngờ tinh võ công kích nữa mượn hỗn hải thiên phú, chỉ sợ giống như Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa cũng phải châm trước 3 phần không thể. Lý Tương Phi là rất có lòng tin bằng tinh pháp cùng công kích đồng thời chế trụ Công Tôn Hoàng. Kia lường trước chuyện hoàn toàn ngoài nàng ngoài ý muốn. Thiên Nhàn tinh nhập Vân Long Công Tôn Hoàng nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt kia vô cùng đạm đạm để Lý Tương Phi cơ hồ có chút tức giận. Thân ảnh chợt lóe, Công Tôn Hoàng lập tức biến mất. Lý Tương Phi này một kịch chém một cái vô ích phi. Công Tôn Hoàng xuất hiện ở 100 mét trên không trung, trong tay đã nhiều ra một thanh sáng mờ bảo kiếm. Công Tôn Tiểu Hoàng vũ lên bảo kiếm. Bất quá là một cái nháy mắt, tốc độ thậm chí so sánh với hô hấp hít thở nhanh hơn, một cái sáng mờ lượn lờ. Trong nháy mắt chém tới Lý Tuấn thân thể, Lý Tương Phi quá sợ hãi, vội vàng giơ kiếm đi ngăn chặn. Kia sáng mờ bị kiếm tách ra nhưng hóa thành hai cổ tiểu Công Tôn Hoàng nói theo pháp được vừa ra, hai đoạn sáng mờ hóa thành hai bàn dao găm lẫn lần lượt thay đổi cắn vào Lý Tương Phi thân thể, hỗn giang long đao xinh đẹp cũng gần như bóp méo, Công Tôn Hoàng đem kiếm một điểm, sáng mờ một nhiễu, đem Lý Tương Phi thân thể chặn ngang chém xuống, tinh tướng thân thể bất diệt này vốn là nên hai khúc thân thể cũng là không có ngăn ra, nhưng là theo sau thanh quang xông lên, chỉ một hồi hợp bao lấy Lý Tương Phi toàn thân, lại là một nhiễu, Lý Tương Phi còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rên gì. Chính là bị Công Tôn Hoàng cho thắt cổ. Khách chương.